chẳng còn những câu nói ngày hôm qua. Ngày em đi mưa rơi tràn mây, tình trong những gì vắng theo anh từng đêm. Giờ con phố nơi đây mình anh thôi, nhạt chiếc lá cô đơn buồn thêm. Và mưa cũng cùng anh nhớ em thật nhiều, giọt mưa hay là nước mắt anh. Từ tim trong anh giây phút ta kề vai bên nhau, một bài hát anh viết cho tình yêu hai ta. Nay trời xa anh biết em cũng buồn, vì anh biết rằng em vẫn yêu. Rồi thời gian trôi đi mãi, nốt nhạc xưa cô đơn, biết tìm em chỉ trong giấc mơ. Những ánh sao lung linh sẽ ước cho chuyện tình mình một lần thôi để anh bên em. Anh chờ em, anh chờ em, anh chờ em, anh chờ em, anh chờ em, anh chờ em và chờ em. Chẳng còn những câu nói ngày hôm qua, ngày em đi mưa rơi tràn mây. Tìm trong những gì vắng theo anh từng đêm. Giờ con phố nơi đây mình anh thôi, nhặt chiếc lá cô đơn buồn thêm. Và mưa cũng cùng anh nhớ em thật nhiều, giọt mưa hay là nước mắt anh. Từ tim trong anh giây phút ta kề vai bên nhau, một bài hát anh viết cho tình yêu hai ta. Nơi trời xa anh biết em cũng buồn, vì anh biết rằng em vẫn yêu. Dù thời gian trôi đi mãi, nốt nhạc xưa cô đơn, biết tìm em chỉ trong giấc mơ. Những ánh sao lung linh và sẽ hiểu cho chuyện tình mình một lần thôi để anh bên em. Từ tim trong anh chờ em, ta kề vai bên nhau, một bài hát anh viết cho tình mình hai ta. Nơi trời xa anh biết em cũng buồn, vì anh biết rằng em vẫn yêu. Dù thời gian trôi đi mãi, nốt nhạc xưa cô đơn, vì tìm em chỉ trong giấc mơ. Và sẽ em cho chuyện tình mình một lần thôi để anh bên em. Anh chờ em, anh chờ em.